Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1337, to lớn nhất khoan dung. Kim Hoa Ma Quân kê hoa bên trong tòa phủ đệ, Diệp Chân cũng gặp phải Tam Nhãn Ma Tộc trưởng lão hội đội chấp pháp nghiêm khắc vặn hỏi. Xuất thân, lai lịch, tu vi, mấy ngày trước hướng đi vân vân. Bất quá, làm như trên danh nghĩa Kim Hoa Ma Quân kê hoa chiến nô. Hồn ma địch khoát hải cũng không phải trọng điểm kiểm tra đối tượng. Hơn nữa, ở đây trước một ngày bên trong, kê hoa cùng Diệp Chân liền một ít chi tiết nhỏ tiến hành rồi xuyến miệng. Đương nhiên, kê hoa cũng không biết Tam Nhãn Ma Tộc cái này kinh thiên đại án chính là hắn dưới tay hồn ma vương. Giả địch khoát hải một tay làm ra đến. Ngược lại, kê hoa chỉ lo hồn ma vương giả địch khoát hải bị tên khốn kiếp nào làm ra đến kinh thiên đại án cho liên lụy, vì lẽ đó trước đó liền tiến hành rồi xuyến miệng. Mỗi khi kê hoa chủ động liên hệ Diệp Chân cùng Diệp Chân xuyến miệng đối giọng điệu, Diệp Chân liền cảm thấy cực kỳ buồn cười. Đây là đáng yêu đây, vẫn là đáng thương, bởi vì đến hiện tại, đáng thương kê hoa còn không biết, bởi vì Diệp Chân làm ra đến cái này kinh thiên đại án. Bọn họ Tam Nhãn Ma Tộc hoàng tộc con cháu hàng năm nắm giữ ma linh trái cây phúc lợi, sợ là muốn triệt để không có. Diệp Chân không biết, nếu là sẽ có một ngày kê hoa biết cũng là bởi vì Diệp Chân nguyên nhân. Bọn họ Tam Nhãn Ma Tộc hoàng tộc con cháu đời đời được hưởng ma linh trái cây phúc lợi không còn, sẽ là phản ứng gì? Đương nhiên, kê hoa như thế làm nguyên nhân căn bản. Nguyên nhân căn bản nhất, hay là bởi vì Diệp Chân là hồn ma vương giả. Toàn bộ thần mâu thành bên trong, hết thảy Tam Nhãn Ma Tộc phủ đệ đều không có bị buông tha. Dù cho là những trưởng lão kia sẽ các trưởng lão phủ đệ, cũng bị trọng điểm thông báo. Đặc biệt là bọn họ bên trong tòa phủ đệ chiến nô, trúc ma, nữ nô, trong lúc nhất thời, toàn bộ thần mâu thành liền bao phủ ở khủng bố trắng bên trong. Thế nhưng, loại này màu trắng khủng bố vẻn vẹn kéo dài thời gian nửa ngày, liền bỗng thả lỏng, đối toàn bộ thần mâu trong thành ma tộc kiểm tra trình độ, cường độ, xoay mình giảm bớt 8 phần 10 khoảng chừng. Thần mâu sơn bên trên trưởng lão hội thành viên, trưởng lão hội thuộc hạ đội chấp pháp, đủ loại tinh thông thần hồn bí thuật cao thủ ma tộc, toàn bộ tập trung đến hoàng tộc con cháu kê nan bên trong tòa phủ đệ. Nhìn vượt qua một nửa Tam Nhãn Ma Tộc các trưởng lão đột nhiên xuất hiện tại tự mình bên trong tòa phủ đệ, kê nan cả người tại trong nháy mắt liền bị mồ hôi ướt đẫm. Này nếu như tại bình thường, tuyệt đối là đặc biệt vinh. Thế nhưng hiện tại khắp thành không hiểu ra sao tìm hung tình huống, vậy thì tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Kê nan, thành thật nói cho lão phu, người dưới trướng trúc ma Trương Mãnh, đến cùng là lai lịch ra sao? Trưởng lão hội nhị trưởng lão Kê Công Việt quát lên. Trương Mãnh, hắn làm sao? Kê nan vẻ mặt khó hiểu. Bởi vì làm phát bắt đầu. Bởi vì trưởng lão hội đại trưởng lão Kê Vô Sinh cái kia một tiếng phẫn nộ rít gào bắt đầu, ý thức được có đại sự xảy ra, Kê Nan liền đàng hoàng ở tại phòng của mình, động cũng không dám động. Không chỉ có là Kê Nan bên trong tòa phủ đệ hết thảy ma tộc, bất luận thân phận cao thấp tất cả đều là như vậy. Này cùng ma tộc bản tính có quan hệ, thói quen thần phục với cường giả. Đặc biệt là đối với bọn hắn tán thành cường giả mệnh lệnh, tuyệt đối sẽ cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Vì lẽ đó, cho đến bây giờ, Kê Nan còn không biết dưới tay hắn trúc ma Trương Mãnh nhân gian biến mất rồi. Nhìn biểu hiện ngạc nhiên cực kỳ Kê Nan, đại trưởng lão Kê Vô Sinh mở miệng. Kê Nan, ngươi là chúng ta Tam Nhãn Ma Tộc hoàng tộc ưu tú tử tôn. Chúng ta tin tưởng người nhiều nhất cũng chính là bị người lợi dụng, bị người che đậy, mà không sẽ chủ động tham dự đến trong chuyện này. Vì lẽ đó, con của chúng ta, đưa ngươi biết tất cả. Nói hết ra đi, chúng ta sẽ dành cho ngươi to lớn nhất khoan dung. Đại trưởng lão câu nói này, trực tiếp liền để Kê Nan Mộng ép. Đặc biệt là bị đại trưởng lão Kê Vô Sinh nhìn chăm chú một chút. Kê Nan chỉ cảm thấy trái tim phảng phất bị một chiếc búa lớn oanh ngàn vạn lần giống như vậy. Mắt nổ đom đóm, muốn tại chỗ ngất, cực kỳ sợ hãi bên trong. Kê Nan dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn sẽ dưới trướng trúc ma trương mãnh hết thảy đều khai báo đi ra. Cái kia là một cái rất phổ thông ma tộc lãnh chúa thu phục trúc ma cố sự. Đương nhiên, những cái này cố sự cũng không thể gọi trưởng lão hội thành viên thỏa mãn, đặc biệt là tại có khác phát hiện tình huống. Kê Nan, nếu như hiện tại, ngươi có thể dành cho chúng ta to lớn nhất thẳng thắn. Làm vì con của chúng ta, sẽ được hưởng chúng ta to lớn nhất khoan dung. Ngươi hiểu chưa? Tuy rằng chúng ta tam nhãn ma tộc cũng không tôn trọng thành thực. Thế nhưng đối với của ngươi tổ tông, ngươi nên lấy ra hết thảy thành thực. Rõ ràng sao? Cuối cùng ba chữ, chính là đại trưởng lão Kê Vô Sinh hống đi ra. Tiếng gào như lôi, khủng bố sóng âm trực tiếp đem Kê Nan thân hình lao ra cách xa 100 mét. Răng rắc xương vỡ âm thanh vang lên không ngừng. Chờ Kê Nan rơi xuống đất thời điểm, đã thành mở ra bùn nhão. Không lão tổ tông, ta nói tất cả đều là lời nói thật. Tất cả đều là lời nói thật, ta không có bất kỳ giấu giếm gì. Kê Nan trong miệng máu tươi dâng trào, sợ hãi khóc lớn lên đến. Vậy ngươi cho chúng ta giải thích một chút, của ngươi trúc ma trương mãnh, còn có cái kia hai cái xà ma thị thiếp, vì sao lại biến mất không còn tăm hơi? Dựa vào chúng ta nắm giữ chứng cứ, ngay ở cấm túc ra lệnh thông suốt trước 2 canh giờ. Ngươi còn sủng hạnh qua một người trong đó xà ma thị thiếp. Một ngày trước, cái kia trương mãnh còn cùng ngươi xuất hành qua. Nhưng ngay ở sau một ngày, cũng là xuất hiện ở sự tình trước sau thời gian này tiết điểm. Ba tên này, nhưng là nhân gian biến mất. Tại sao? Toàn bộ thần mâu trong thành, hết thảy ra vào ma tộc thành viên. Bất kể là tam nhãn ma tộc vẫn là chiến nô hay hoặc là nô lệ. Tất cả đều có ghi tên. Hết thảy ghi tên trong danh sách ma tộc. Tất cả đều tại thần mâu trong thành. Chỉ có của ngươi bên trong phủ biến mất rồi 3 người, trong đó 2 cái vẫn là ngươi thân mật nhất thị thiếp. Ngươi giải thích thế nào? Nhị trưởng lão Kê Công Việt hướng về phía Kê Nan vô cùng phẫn nộ rít gào lên đến. Thần tình kia hung tợn dữ dằn liền dựng muốn đem Kê Nan cho ăn. Kê Nan bị dọa sợ, triệt để bị dọa sợ. Xưa này thấy đều không nhất định thấy rõ đến đại trưởng lão. Nhị trưởng lão đang tức giận chất vấn hắn, để hắn có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Hoảng sợ bên dưới, hoảng loạn bên dưới, Kê Nan thì có chút nói năng lộn xộn. Lão tổ tông, ta nói tất cả đều là lời nói thật. Trương mãnh biến mất, ta thật sự không biết. Cái kia 2 cái xà ma thị thiếp biến mất là bởi vì các nàng chọc giận ta. Vì lẽ đó ta giết chết các nàng. Nghe vậy, nhị trưởng lão Kê Công Việt cười gằn lên đến. Thi thể kia đây, thi thể ở đâu? Lẽ nào bị ngươi cho ăn? Thi thể, ngươi nói dối. Ngươi có chuyện trước buổi tối ngày hôm ấy. Chỉ triệu 1 cái xà ma thị thiếp. Một cái khác là làm sao làm tức giận của ngươi. Có muốn hay không lão phu mang ngươi tổng quản nội vụ tới đối chất? Nhị trưởng lão Kê Công Việt gào thét lên đến. Nói, ngươi đến cùng muốn ẩn giấu cái gì? Tam nhãn ma tộc hoàng tộc tối quyền cao chức trọng mấy người liên tục rít gào xuống. Để Kê Nan triệt để mộng ép. Thậm chí ngay cả một câu hoàn chỉnh mà nói. Đều tổ chức không ra. Nhìn trưởng lão hội thành viên phẫn nộ biểu cảm, Kê Nan hận đem tự mình tâm móc ra để mấy vị trưởng lão nhìn. Thế nhưng, không ai tin tưởng hắn. Không ai tin tưởng hắn a. Mấy tức sau đó, xem nửa ngày không có hỏi ra cái gì. Đại trưởng lão Kê Vô Sinh mặt âm trầm phất phất tay. Kê Nan toàn quý phủ xuống. Tất cả siêu hồn, điều phệ hồn ma nô lại đây. Cái nào sợ bọn họ bởi vì siêu hồn mà thần hồn tan vỡ. Lão Phu cũng phải biết bọn họ tan vỡ mỗi một khối thần hồn mảnh vỡ nội hàm kín đáo ký ức. Nghe vậy, nhị trưởng lão Kê Công Việt cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn đại trưởng lão Kê Vô Sinh đạo. Đại huynh, bao quát Kê Nan sao? Lậu mạch, Kê Nan hẳn là tam trường lão huyền tôn. Một bên đã sớm biệt đỏ mặt tam trường lão vội vội vã vã xếp đặt khởi thủ đến. Không cần phải để ý đến lão phu, bực này ăn cây táo rào cây sung đổ vật, rút gần lột ra siêu hồn đều không quá đáng. Câu nói này, trực tiếp đem một bên Kê Nan sợ hãi đến hồn phi phách tán. Đại trưởng lão Kê Vô Sinh nhưng nửa ngày không nói gì. Một lúc lâu, thở dài một tiếng, xem ở bổn ra dòng dõi đích tôn phần bên trên, lưu hắn một con đường sống. Siêu hồn trước, lấy một viên định hồn đan cho hắn. Kê Nan con mắt trợn lên tặc đại, phảng phất một bãi bùn nhão giống như bị đội chấp pháp kéo xuống. Có thể mãi đến tận bị đẩy vào tràn đầy vô biên bóng tối hình đường. Hắn vẫn như cũ không nghĩ rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Không hiểu ra sao, hắn làm sao liền trên quầy như vậy đầy trời đại họa đây? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,